Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 479, tóc húi cua. Ba canh cầu đặt mua, Thiên Linh Sơn, đại xâm lâm bên trong, Saoru giống như dạo chơi ngoại thành, thích ý tại dã ngoại hành tẩu, thỉnh thoảng ngắt lấy một chút quả mọng cùng cây cỏ, hoặc là đi săn cỡ nhỏ động vật. Lần thứ nhất Linh Triều thức tỉnh về sau, thanh thuộc tính bên trên hạn chế giải trừ. Hắn tự nhiên lập tức liền đem vật lộn thuật tăng lên tới LV4. Vật lộn thuật trước mắt đẳng cấp đề thăng làm LV4. Thu hồi được chuyên môn tăng thêm cố bổn bồi nguyên. Cố bổn bồi nguyên thể chất cộng 0.1, lực lượng cộng 0.1. Cái này cũng là cảm giác so Maga cách đấu thuật mãnh hổ lực lượng còn tốt hơn. Dù sao cũng là mãi mãi thuộc tính tăng phúc. Cảm giác là bởi vì vật lộn thuật bên trong dung hợp cái thế giới này của võ. Cùng với ta hiểu đủ loại cách đấu thuật tinh túy quan hệ sao? Saoru không có để ý những thứ này. Ngược lại tăng lên đi lên về sau. Hắn hiện tại đã tính người bình thường bên trong đặc biệt có thể đánh một loại kia. Luận cách đấu thoại có lẽ lính đặc chủng cũng không bằng hắn. Mà bây giờ dã ngoại còn không tính đặc biệt nguy hiểm. Đây là hắn theo dã ngoại động vật thực vật điều tra bên trong lấy được manh mối. Lần thứ nhất Linh Triều thức tỉnh, đủ loại động thực vật, dị biến, hết sức nhẹ nhàng. Hoặc là nói, chỉ là gieo một hạt giống, trợ giúp chúng nó tăng lên trí tuệ, chân chính cải biến, còn cần thay đổi một cách vô tri vô giác tiến hành. Dĩ nhiên, trong đó một ít đột biến cá thể, có lẽ càng có thiên phú, lúc này hẳn là có thể nhìn thấy mánh khóe. Ta cũng cần siêu tập một chút linh tính tài liệu. Ít nhất phải đem thuộc tính gia tăng đến thỏa mãn thầy thôi miên nhậm chức yêu cầu. Cải biến, một cái thế giới sức mạnh to lớn. Đây không phải ta cung cấp, ta chỉ là cho thế giới một cái phương hướng. Một hạt giống, chân chính vĩ đại, ở chỗ cổ lão linh giới linh tính trợ giúp. Saoru trong đôi mắt có cảm động, trước đó cùng bản thể hơi liên hệ, khiến cho hắn cảm nhận được. Từng tia linh tính, đang không ngừng rơi vào cái thế giới này. Đây là thế giới thăng cấp, một cái không ma thế giới, đang ở hướng siêu phàm thế giới chuyển hóa. Mà hết thảy này, đều là do Saoru tại chủ đạo. Hắn thật giống như một cái vĩ đại đạo diễn, chủ trì một màn này tên là Chư Thần Bình Minh, hí kịch. Lớn nhất nhà đầu tư thì là cổ lão linh giới. Một bên hững hờ đi lấy, Saoru đột nhiên nghe được thanh âm rất nhỏ. Có người, ngoặc kép, tỉ tỉ, làm sao bây giờ? Trong rừng rậm, trái tiểu quyên một mặt sụp đổ. Chúng ta hôm qua không nên đi loạn, mà phát hiện lạc đường về sau. Nên lưu tại nguyên chờ cứu viện. Ta biết rất rõ ràng những kiến thức này. Hôm qua ở lại nơi đó, chờ chết sao? Bên cạnh nàng. Một tên có mắt to ngập nước nữ hài lắc đầu nói. Ai có thể nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy? Đúng vậy a, nửa đêm cái gì chim trùng, thậm chí lợn rừng nai con, liền sói đều chạy đến. Ta còn tưởng rằng muốn phát sinh chấn. Bên cạnh một tên mang theo kính mắt người trẻ tuổi gật đầu. Nói, bọn hắn hết thảy có 4 người, là chợ phía đông sinh viên đại học. Trong đó trái tiểu thiền cùng trái tiểu quyên là thân tỉ muội. Còn có lý trí cùng mã ninh. Hẹn nhau cùng nhau đi ra leo núi. Bởi vì lý trí là người địa phương. Biết một đầu đường tắt. Xung phong nhận việc khu vực đội. Kết quả trong bất chi bất giác trạch hướng chủ đạo. Lại đụng phải chuyện tối ngày hôm qua kiện. Dẫn đến 4 người cùng một chỗ núi sâu mất liền. Tại núi sâu lạc đường. Là một kiện hết sức chuyện kinh khủng. Lạc đường cùng đói khát. Không giờ khắc nào không tại dày vò lấy bọn hắn. Hiện tại chúng ta không thể đi loạn. Tận lực đợi tại một chỗ. Phát ra tín hiệu cầu cứu. Trái tiểu thiền bình tĩnh nói. Thế nhưng, nơi này điện thoại không tín hiệu. Trái Tiểu Quyên trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Thực sự không được, tìm khối đất trống điểm cái đống lửa. Mã Ninh đề nghị, có khả năng, chỉ cần ngươi không sợ làm cho núi hỏa, đem chúng ta cùng một chỗ thiêu chết. Lý Trí phản bác, cái này, nên có khả năng vượt qua. Chỉ cần đến nguồn nước phụ cận, Trái Tiểu Thiền một thoáng tinh thần tỉnh táo. Tỷ, đúng lúc này, ống tay áo của nàng bị giật giật, là bên cạnh Trái Tiểu Quyên, chỉ một chỗ bụi cây bóng mờ. Rắn, có rắn, trăm ngàn năm qua, đối với loại sinh vật này hoảng hốt, đã in dấu thật sâu vào người trong gen, cho dù là hai cái lớn nam sinh, thấy cái kia viên hình tam giác đầu, cũng là không khỏi hai chân phát run, có độc, độc xà, tại lạc đường tình huống dưới, nếu như bị độc xà cắn một cái, cơ hồ chết chắc, mà trông lấy đối phương màu vàng đất hoa văn. Nhếch lên mũi, Lý Trí giọng điệu cũng thay đổi, là năm bước long, rắn nếu được xưng là long, tự nhiên có vượt qua bình thường độc xà địa phương, năm bước, ý tứ liền là độc tính phát tác cực nhanh. Mặc dù có chút khoa trương, nhưng này loại khủng bố, một thoáng lệnh mấy người đều tốc tốc phát run, mấu chốt là con rắn này vậy mà không đi cũng không công kích. Cứ như vậy nhìn bọn hắn chằm chằm, không khí đều phảng phất ngưng trệ, khiến cho người nghẹt thở sụp đổ. Tê, một lát sau, độc xà phun lưỡi, vậy mà bắt đầu không nhanh không chậm đi, ép hình con đường. Hướng bọn hắn tới gần, chạy a, Mã Ninh quát to một tiếng, trực tiếp bị hoảng hốt chiếm lĩnh nội tâm, quay đầu liền chạy. Tại đây loại rừng núi gập ghềnh hoàn cảnh, lại là vội vàng lui lại, hắn nhất thời ngã một phát, trên mặt bị nhánh cây xẹt qua, mặc dù chỉ là vết thương da thịt, nhưng chảy gương mặt máu. Người này người, thật sự là làm chuyện xấu trứng cũng không đủ tư cách a. Lý Trí cùng Trái Tiểu Quyên tiến lên kéo, Mã Ninh, trong tay đều nắm chặt gậy gỗ. Gắt gao nhìn chằm chằm bò qua tới độc xà. Vù, nhưng vào lúc này, hắc ảnh lóe lên, một con toàn thân mọc ra bộ lông màu đen sinh vật đột nhiên chui vào giữa sân. Một phát bắt được năm bước long, giống như gặm mía ngọt một dạng, từ đầu bắt đầu gặm lên, ăn đến hết sức vui sướng. Tóc húi cua ca, Lý Trí kinh ngạc, nơi này tại sao có thể có mật hoan? Mật hoan cái đầu của ngươi, vừa mới đối phương động tác quá nhanh, nhưng bây giờ dừng lại, vài người đều thấy rõ ràng, vậy căn bản không phải cái gì mật hoan, mà là một con to lớn chuột. Khanh khách, ta sợ nhất con chuột. Trái Tiểu Quyên hàm răng phát run, lắp bắp nói, có núi lớn như vậy chuột sao? Sẽ không phải là biến dị a? Mã Ninh cũng kinh ngạc. Nhưng cảm giác tốt một chút, dù sao, bị rắn độc cắn một cái muốn mạng, chuột, nên còn tốt một chút a. Nhưng nhìn đối phương tốt như vậy tuổi, hắn lại không xác định, hưu, liền tại bọn hắn sợ run thời điểm, tinh mịn tiếng vang truyền đến, chi chi, chuột bự kêu thảm một tiếng, trên thân vậy mà trúng một mũi tên, hướng về sau chạy trốn, vù vù. Mã Ninh bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, liền thấy một người mặc trang phục leo núi, cầm trong tay phục hợp cung ghép thanh niên, một bên chạy, vừa lái cung bắn tên, động tác trôi chảy vô cùng, giống như cổ đại thần tiễn thủ, mà chuột bự ăn mấy mũi tên, tốc độ càng ngày càng chậm, sau cùng thậm chí quay đầu, trong ánh mắt toát ra hồng quang, phản xung hướng người thanh niên kia. Ha ha, Sawaru cười ha ha một tiếng, đem phục hợp cung ghép ném đi, rút ra một thanh dao găm quân đội, hướng về phía trước ném đi. Phốp, hắc quang lóe lên, dao găm ở giữa chuột bự, khiến cho nó co quắp mà ngã trên mặt đất. Các ngươi, không có sao chứ? Sawaru quay đầu nhìn mấy cái lạc đường thanh niên, bình tĩnh hỏi.